Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 695, còn thứ nào tốt hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh linh vốn là chủng tộc yêu thiên nhiên, công tử đem cung đình thụ tặng cho nàng nhất định hợp lý nhất. Kim Nhi cười tủm tỉm nói. Xú nha đầu, dạo này cũng biết chọc ta. Lạc Nam cười mắng, tặng cung đình thụ mấy bà vợ sẽ thiến hắn a. Kim Nhi nghịch ngợm lè lưỡi, nghĩ nghĩ một hồi mở miệng tư vấn nói. Tinh linh nữ vương chính là hợp thể hậu kỳ cường giả, sở hữu phong và mộc thuộc tính. Công tử yêu cầu song tu cùng nàng, hai người chia sẻ dị mộc của nhau, nhất định nàng sẽ cân nhắc a. Dù sao thì dị mộc quý giá đến cực điểm, không dễ tìm a. Lạc Nam nghe xong xém chút nữa té quỵ trong suối, nha đầu này càng ngày càng hư đốn, muốn hắn mở miệng đòi song tu, tinh linh nữ vương chỉ sợ sẽ tát hắn bay khỏi đảo a. Truyền thống của các nàng là sinh con bằng sinh mệnh linh thủy mà không phải giao phối đấy. Nhắc đèn sinh manh linh thủy, nếu nhân ngư tộc có loại nước này, cũng sẽ không lâm vào nguy cơ tuyệt chủng. Thật đáng tiếc, a, công tử, thứ này tặng cho tinh linh nữ vương không thể hợp hơn này. Kim Nhi ánh mắt lộng lẫy, chỉ bàn tay nhỏ vào một vật phẩm vừa xuất hiện trên cửa hàng. Lạc Nam voi vang dừng tay, đổi moi cửa hàng liên tục khiến hắn cũng quên mất số lần. Sau khi xem xong vật phẩm nàng chỉ, ánh mắt Lạc Nam cấp tốc sáng lên, bất quá vẫn hỏi lại cho chắc. Còn thứ nào tốt hơn không? Không biết, tuy nhiên đừng nói tinh linh nữ vương, chỉ cần là tinh linh tộc đều sẽ thích thứ này. Kim Nhi gật đầu chắc nịch, được rồi, lập tức mua. Lạc Nam không ngần ngại nữa, ấn vào mua sắm. Keng, điểm danh vọng tiêu trừ 50 vạn, thật sự không ra huyết mạch nào ngon sao? Lạc Nam thở dài chán nản. Điểm danh vọng còn hơn 20 tỷ, khiến hắn hận không thể lập tức mua được huyết mạch tốt. Nhìn vào cửa hàng đang đổi mới, Lạc Nam nhắm mắt âm thầm cầu khẩn. Kim ô huyết, phượng hoàng huyết, tất cả các loại hàng ngon ra hết cho ta, keng, đổi mới thành công. Lạc Nam vội vàng mở mắt, sắc mặt đen lại, không hiệu nghiệm chút nào. Khi không có tiền thì chúng nó hiện ra chọc tức hắn, hiện tại có tiền cả đám lặn đi đâu mất. Nghĩ gì mà thần thờ ra đó. Một âm thanh nũng nịu vang lên cắt đứt quá trình mua sắm của Lạc Nam, hắn vội xoay đầu nhìn lên. Phốc, Lạc Nam xém chút nữa phun máu, sau làn khói trắng huyền ảo, một thân ảnh động nhân thấp thoáng. Làn da trắng nõn như tuyết tan, dáng người rong ròng cao, nóng bỏng, săn chắc đầy đặn hết sức quyến rũ. Gương mặt tuyệt mỹ ửng hồng xinh đẹp, da thịt không có chút khuyết điểm, mỹ lệ đến cực hạn. Chính là Ái Tâm. Nhưng khiến Lạc Nam chịu không nổi chính là, hai mảnh vải ôm sát bộ ngực đầy đặn căn tròn bên trên khiến chúng như muốn nổ tung, cùng mảnh vải hình tam giác bên dưới áp sát bờ mông, phủ lấy chốn thầm kín của người thiếu nữ. Bikini, ta XXX, thế giới này có bikini sao? Lạc Nam xém chút nhảy dựng lên trời, mở miệng la thất thanh. Chúng nữ của hắn vốn đều mặc áo yếm cùng nội khố bên trong, đối với việc này Lạc Nam cũng rất thích. Dù sao kiếp trước hắn nhìn bikini nhiều rồi, nào ngờ hôm nay Ái Tâm rõ ràng đang mặc một bộ bikini màu hồng phấn, có hoa gen hết sức dụ nhân tiến về phía hắn, chứng kiến cảnh này tại tu chân giới, khiến Lạc Nam hận không thể lập tức xách thương lên ngựa. Bikini, chàng đang nói gì thế? Ái Tâm không hiểu chu môi, thả người vào suối nước nóng, chống tay lên bờ suối, tựa đầu nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lòng của thiếu nữ phương Tây một khi đã mở, sự nhiệt tình và bạo dạng của các nàng so với nữ nhân phương Đông quả thật mãnh liệt hơn nhiều lắm. Đối với việc tắm cùng hắn trong suối, không cảm thấy ngại ngùng gì. Tâm Nhi, y phục trên người nàng là chuyện gì xảy ra? Lạc Nam chóp chóp mắt, khe rãnh giữa bộ ngực tràn đầy nhựa sống của nàng cùng lớp gen hồng khiến hắn nuốt nước bọt. Đồ tắm sao? Chàng chưa thấy đồ tắm bao giờ. Đây là nội y thịnh hành của nữ nhân Hải Châu đấy, hì hì. Ái Tâm lúc này mới nhớ nam nhân này đến từ băng thiên đại lục, thích thú nhoẻn miệng cười khúc khích. Sao Nương Khanh và Cơ Nhã vẫn mặc áo yếm mà? Lạc Nam lắp ba lắp bắp, cảm thấy khó tin. Đồ tắm được nữ nhân Tây Hải Châu ưa chuộng hơn, đặc biệt là nữ nhân Tây Phương Như Thiếp. Nữ nhân phương Đông vốn truyền thống lại da mặt mỏng, đương nhiên không ưa chuộng. Ái Tâm bĩu môi. Hơi nóng khiến da thịt trắng nõn của nàng xuất hiện lấm tấm mồ hôi thơm ngát. Lạc Nam vỗ vỗ trán, quả nhiên một lần nữa hắn phát hiện mình ếch ngồi đáy giếng. Phích lịch đường có thể chơi đến bom đạn, thì nữ nhân phương Tây mặc bikini không thể bình thường hơn được. chẳng qua quen nhìn mấy bà vợ mặc áo yếm cùng nội khố nên nhất thời cảm thấy lạ mà thôi. Sao, thiếp đẹp không? Ái Tâm nháy mắt, thản nhiên xoay một vòng trong nước suối trong suốt. Côn thịt của Lạc Nam cấp tốc bùng nổ, đội nội khố lên một cục to tướng. Hắn gật mạnh đầu, đẹp, Tâm Nhi của ta là tuyệt nhất. Hừ, ai là của chàng? Đừng tưởng mua chuộc ra ra cùng mấy lão già ở nhà mà cho rằng ăn chắc thiếp nhé. Ái Tâm kiều hừ một tiếng, dùng ánh mắt trêu tức nhìn hắn. Lạc Nam bị dáng vẻ đáng yêu xinh xắn của nàng mê hoặc, cố gắng bình tĩnh lại mở miệng hỏi. Áo tắm này nàng có thể mua cho ta thật nhiều không? Ta muốn tặng cho các nàng ấy. Nói đi, kẻ đào hoa như chàng rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Ái Tâm sắc mặt lạnh lùng xuống tới, hai tay chống nạnh yêu kiều hừ một tiếng. Lạc Nam một lần nữa làm mới cửa hàng, lại quay sang Ái Tâm cười cười, tự hào nói. Tính luôn cả nàng, vừa hơn 20 người. Hắn vừa cùng nàng trò chuyện vừa làm mới cửa hàng may mắn. Cái gì, chàng nói đùa thiếp sao? Ái Tâm cảm thấy trời đất quay cuồng, đôi mắt trừng to ở nơi đó. Dù nữ nhan phương tay hao phong như nàng, trong lúc nhát thoi cũng cảm thấy quá hoang đường. Lạc Nam đang định mở miệng an ủi, chợt thấy cửa hàng may mắn lại vừa đổi mới hoàn tất, xuất hiện một loại hàng hóa. Huyên mạch thần thú thái cổ tử mộc điệp giá bán 8 tỷ điểm danh vọng. Cách chương.